Bảo bối của Hàn thiếu gia. Chương 6, Trường Triệt Lam. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trên chiếc giường màu trắng kia, An Nhiễn Di đang ôm gối ngủ ngon lành thì tiếng đồng hồ vang lên. Cô bật dậy, vươn vai rồi mơ màng nhìn đồng hồ. Ôi mẹ ơi, 6:40 rồi, An Nhiễn Di hốt hoảng. Lưu ý, nữ chín hay dậy lúc 7 giờ nhé. Cô lật đật nhảy xuống giường, chộp bộ đồng phục treo trên tủ rồi phóng cái phèo vào nhà vệ sinh. Sau 5 phút, cô bước ra với áo sơ mi trắng dài tay. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen, đặc biệt là cái áo hơi bị ngắn nên để lộ vòng eo thon của cô. Chiếc váy sọc ca rô đỏ được thiết kế tinh xảo, xòe ra y như váy công chúa, ngắn hơn đầu gối cô một chút. Quần áo tươm tất rồi, nhưng tóc tai thì như ổ quạ vậy. Nữ chín, tà gì kỳ vậy con kia? N, D, em chỉ nói sự thật thôi mà khóc. An Nhiễn Di chạy đến bàn của mình rồi dùng lược, nhẹ nhàng chải lại tóc của mình. N, D, ổ quạ, nữ chín, lo viết đi. Một hồi sau, mái tóc ổ quạ đã trở lên gọn gàng. Cô quải ba lô mới rồi sồng sộ chạy qua phòng Bách Bạch Hàn. Cậu chủ, mau dậy đi, chúng ta phải tới. An Nhiễn Di mở cửa phòng ra rồi la hét. Thế mà chả có ai ở trong phòng cả. Hãn Nhi, em tìm cậu chủ à? Hoàn Trắc lại gần hỏi. Rồi anh khẽ đỏ mặt khi nhìn bộ đồng phục trên người An Nhiễn Di. Là anh đang ở dưới phòng khách, bỗng nhiên nghe tiếng chạy dần dần tưởng giặc tới. Ai dè lại là An Nhiễn Di. Anh Trắc, cậu chủ đâu rồi? An Nhiễn Di nhìn Hoàn Trắc, cậu chủ đến trường rồi. Do em ngủ say quá, gọi mãi chẳng chịu dậy nên cậu ấy đến trước rồi. À sao hắn ta dám bỏ em đi trước chứ? Anh Trắc, anh chở em đến trường đi. Đi đi anh đi mau. Không trễ mất, An Nhiễn Di nắm cổ áo Hoàn Trắc rồi lắc qua lắc lại. Được rồi, nếu em cứ lắc như thế anh không chở nữa đâu. Nhưng em cũng nên ăn sáng một chút. Không cần đâu ạ, em có thể nhịn được. Chúng ta mau đi thôi. Nói xong, An Nhiễn Di nắm tay Hoàn Trắc chạy xuống dưới. Tim anh bỗng nhiên lệch một nhịp. Không lẽ cậu chủ nói đúng? Anh thích cô rồi sao? An Nhiễn Di đẩy Hoàn Trắc vào xe, rồi lật đật vào xe luôn. Hoàn Trắc cũng nhanh lái xe đến trường. Rồi chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường to chà bá. N, D, chà bá. Có tên là trường Triệt Lam. Trường được chia 4 khu nhà lớn. Một khu dành cho cấp 1, một khu dành cho cấp 2, một khu dành cho cấp 3, khu còn lại là dành cho phòng hiệu trưởng, giáo viên, các phòng họp. Trường được thành lập đã được 12 năm. Các học sinh ở trường này đều phải thuộc dạng giỏi hoặc xuất sắc. Hoàn Trắc ôn tồn giới thiệu. Sao anh biết thế? An Nhiễn Di thắc mắc. Trường này là do chủ tịch Bách xây dựng nên anh cũng biết sơ. Thôi trễ rồi, em mau vào đi, đây là bản đồ trường mà cậu chủ gửi cho em để tránh em bị lạc. Hoàn Trắc xoa đầu cô rồi mỉm cười. An Nhiễn Di gật gật đầu, cầm lấy bản đồ rồi mở cửa xe bước xuống. Xung quanh các học sinh đang vui vẻ chuyện trò cùng nhau phải dừng lại mà nhìn con người màu tím bí ẩn trước cổng trường mình. An Nhiễn Di nhìn xung quanh, học sinh ở đây chắc là rất giàu. Con trai thì xăm hình từa lưa, con gái thì hột xoàn kim cương tùm lum, không như cô, giản dị từng chi tiết. N, D, tóc chị ít có giản dị lắm ạ. Nữ chín, cái này tím bẩm sinh rồi. Cô mở bản đồ ra và chố mắt, nhìn trên bản đồ cũng thấy cái trường đủ to rồi, nhìn bên ngoài chắc to hơn nữa. Để xem phòng hiệu trưởng ở đâu. Cô dùng ngón tay, mò lên mò xuống bản đồ. N, D, giống giỏ vé số á nhỉ. Rồi cô mò qua khu thứ tư. Mò lên thì thấy phòng hiệu trưởng nằm lầu 5. Trường này xây cao để hại học sinh mới không nhỉ. An Nhiễn Di khẽ thở dài và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm phòng hiệu trưởng. Cách chương.